Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, bị thua. Tính toán ra hai viên phi tiêu quỹ tích, TX cầm trong tay chặn ở trước người. Hai viên phi tiêu cũng không phí sức liền phá tan rồi do trạng thái lỏng kim loại mô phỏng theo mà. Thành quần áo cùng da rẻ. Mãi đến tận đụng chạm đến bên trong hợp kim khung xương thời điểm cũng không còn cách nào tiến thêm. Một bước nữa, ở kim loại va chạm nhẹ vang lên bên trong rơi vào mặt đất. Cái gì? Storm xe đầu sắc mặt đột nhiên biến. Đối với mới có thể ngăn trở hắn phi tiêu kỳ thực cũng không tính là quá mức bất ngờ sự tình. Dù sao coi như là như thế nào đi nữa tự tin. Storm Shadow cũng biết phía trên thế giới này cao thủ đạt được nhiều là. Đối với những người này tới nói né tránh hoặc là chặn lại phi tiêu loại hình cũng không phải việc khó, chân chính để hắn kinh ngạc. Vẫn là cái kia kim loại va chạm nhẹ vang lên. Cánh tay của đối phương trên rõ ràng cũng không nhìn thấy đặc biệt gì phòng hộ. Hơn nữa căn cứ một khắc đó ánh mắt hắn chứng kiến phi tiêu đâm vào chiều sâu. Lẽ nào là máy móc tay chân giả? Không ai có thể nghĩ đến Storm Shadow giờ khắc này buồn bực trong lòng. Rõ ràng mới rời khỏi này tòa căn cứ vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Kết quả lần thứ 2 trở về liền ngay cả liền gặp phải kỳ quái kẻ địch. Suýt nữa để hắn coi chính mình hướng dẫn xuất hiện sai lầm. Hắn đi đến nơi này căn bản không phải cái gì Cobra dưới biển căn cứ. Mà là những khác chỗ kỳ quái gì? À, cũng khả năng là mở cửa phương thức không đúng. Ấn xuống tân bên trong nghi hoặc Storm xe đầu nhưng là biết mình căn bản cũng không có thời gian để hắn ở đây do dự. Thật vất vả lợi dụng sau lưng vật kia một cái nhược điểm để hắn tạm thời mất đi uy hiếp. Hiện tại rồi lại có một cái có vẻ như đồng dạng khó chơi nữ nhân chặn ở lối ra bên ngoài. Một khi hơi hơi dừng lại một hồi, hắn sẽ rơi vào bị tiền hậu giáp kích cảnh khốn khó. Cái kia bên trong tình huống, khả năng so với bị vây ở trong gian phòng kia cùng một cái đánh không chết quái vật chiến đấu càng thêm buồn nôn, dừng lại một chút bước chân lần thứ 2 bắt đầu nỗ lực. Hai tay nắm nắm thái đao hướng về che ở trước mặt TX chém nghiêng mà ra. Lần này Storm Shadow không có lại chỉ là đối phương nữ giới thân phận mà có bảo lưu. Vừa nhưng đã rõ ràng thực lực của đối phương không thể khinh thường. Như vậy ở vào thời điểm này còn có kiêng dè đó mới đúng là hành động tìm chết đây. TX vẫn như cũ là cái kia phó mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Đối mặt chém tới một đao trực tiếp lấy đối chọi gay gắt một quyền dành cho đáp lại. Nhưng không phải đi công kích bổ về phía nàng thái đao. Mà là Storm Shadow bản thân đầu. Storm Shadow không nghĩ tới đối thủ hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Mà là lựa chọn ở trong sự nhận thức của hắn lấy thương đổi thương phái. Nếu như hai bên không lựa chọn biến chiêu. Thái đao gặp chém vào đối phương ngực bụng trong lúc đó. Đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là vết thương chí mệnh cái kia một loại. Mà hắn đầu đồng dạng sẽ bị đối phương đánh trúng. Đây là muốn lấy loại này quyết tuyệt phái buộc hắn từ bỏ công kích. Nhưng mà sự thực chứng minh Storm Shadow vốn là cả nghĩ quá rồi. TX ngoài thân trạng thái lỏng kim loại bên dưới hợp kim khung xương có cường độ làm cho nàng trong loại chiến đấu này căn bản cũng không cần để ý tới phòng ngự chuyện. Như vậy chỉ cần chuyên tâm tấn công đã đủ rồi. Nhưng là Storm Shadow cũng không có tư cách đó bị làm như thế. Mấu chốt nhất chính là Storm Shadow đều có chút hoài nghi cùng hắn chiến đấu nữ nhân này đến tột. Cùng có phải loài người hay không? Thái đao góc độ độ lệch, vốn nên bổ về phía TX bụng quỹ tích biến thành từ mặt bên bổ về phía TX đánh ra tay cánh tay. Sau đó, Storm Shadow rốt cuộc biết trước ném hai viên phi tiêu vì sao lại vô hiệu. Đến từ mặt bên xung kích làm cho TX nắm đấm độ lệch con đường. Để Storm Shadow tách ra này gần như thật sự có thể giết chết sự công kích của hắn. thế nhưng làm thái đao chém vào đối phương cánh tay thời điểm Storm xe đầu sắc mặt trái lại càng thêm nghiêm nghị, lấy sức mạnh của hắn, này một đao đủ để chém đứt cánh tay của đối phương. Nhưng mà sự thực nhưng căn bản không phải như vậy, lưỡi đao đã phá tan rồi đối phương quần áo cùng da rẻ. Nhưng căn bản không phải loại kia chém vào người thân thể trên cảm giác. Sau đó kiên cố đến khó mà tin nổi kim loại xúc cảm truyền đến. Lấy tà góc đánh trúng mục tiêu thái đao không có đình chỉ phát lực. Lưỡi đao dính sát vào hợp TX cánh tay trượt. Tầng ngoài trạng thái lỏng kim loại bị chóc ra mở. Lộ ra cánh tay bên trong hợp kim khung xương. Không có huyết dịch chảy ra. Vốn nên là máu thịt bộ phận bị thái đao chóc ra sau khi ngay lập tức sẽ biến thành trạng thái lỏng. Kim loại trụ cột nhất hình thái. Loại này hình thái Storm Shadow đã hết sức quen thuộc. Vừa bộ kia trạng thái lỏng người máy bị thương thời điểm. Biểu hiện ra cũng là đồng dạng vẻ ngoài. Tuy rằng có chỗ bất đồng. Nhưng trước sau gặp phải hai người này kẻ địch. Nói cho cùng chính là vẫn là đồng nhất loại kết quả a. Rõ ràng điểm này đối với cùng Storm Shadow tình cảnh bây giờ cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. TX cánh tay bị chóc ra ra tảng lớn, trạng thái lỏng kim loại nhanh chóng chảy xuôi trở lại bàn thể. Mà TX nhưng vào lúc này phản tay nắm lấy thái đao thân đao. Mạnh mẽ sức nắm, để Storm Shadow hơi thêm thử nghiệm sau khi liền quả đoán từ bỏ đem vũ khí đoạt lại ý nghĩ. Mà vào lúc này... Bị lưu ở phía sau trạng thái lỏng người máy đã sớm hoàn thành rồi tự thân thiếu hụt bộ phận một lần. Nữa dung hợp, thân thể hoàn chỉnh cũng là mang ý nghĩa giải toán năng lực khôi phục. Trạng thái lỏng người máy nhân loại bên ngoài thân thể ở ngắn ngủi địa biến thành kim loại sắc mơ. Hồ đường viền sau khi thân thể trước sau nhanh chóng phát sinh chuyển biến, làm thân thể lần thứ hai biến thành Storm Shadow dáng dấp thời điểm. Đã từ quay lưng biến thành chính diện đón lấy Storm Shadow phía bên kia. Không có đuổi bắt Storm Shadow. Vẫn như cũ duy trì trường đao dáng dấp tay phải nâng lên. Tiếp theo bên trái trường đao bỗng nhiên từ dưới lên đem tay phải trường đao chặt đứt. Một đoạn dài nửa mét đoạn đao bay về phía không trung lập tức hạ xuống. Làm bị trạng thái lỏng người máy đã biến trở về bàn tay hình thái hữu tay nắm lấy thời điểm. Nguyên bản đoạn đao đã biến thành một nhánh độ dài vượt qua một mét. Hình cùng lao vũ khí. Tuy rằng trạng thái lỏng người máy bởi vì tự thân hình thái. Mà không cách nào trang bị có thể viễn trình tấn công công nghệ cao vũ khí. Coi như là biến hình cũng chỉ có thể biến hình vì là cấu tạo đơn giản vũ khí lạnh. Nhưng đem tự thân một phần biến thành có thể viễn công vũ khí lạnh. Còn là vô cùng đơn giản. Tựa hồ là ở có ý thức địa phối hợp như thế. Làm cách đó không xa TX nắm lấy Storm Shadow thái đao thời điểm. Phía sau trạng thái lỏng người máy trong tay lao ở cùng thời khắc đó hướng về Storm Shadow phía sau. Lưng ném, không kịp quay đầu lại. Storm Shadow bản năng cảnh giác đã khởi động hắn thân thể làm ra nên có phản ứng. Thả ra chuôi đao. Dưới chân đan sen đồng thời thân thể cũng ở độ lệch. Đối mặt đòn công kích chí mạng, Storm Shadow linh hoạt cùng tốc độ hầu như đã tới tự thân cực hạn. Lao hầu như là sát Storm Shadow thân thể bay qua, nhưng mà này căn bản không ý nghĩa Storm Shadow đã thoát ly nguy hiểm. Vừa vặn ngược lại, vì né tránh sau lưng đâm tới lao hắn hầu như đã không có cho mình lưu lại cứu vãn chỗ trống. Mà vào lúc này, bên cạnh hắn nhưng còn có một cái TX đây. Một cánh tay quét ngang mà ra. Storm Shadow đã không kịp làm ra phản ứng chút nào cũng đã bị cánh tay đánh tại bên người. Kịch liệt cảm giác đau bên trong Storm Shadow hầu như cũng đã nghe được chính mình xương sườn bị cắt đứt âm thanh. Tiếp theo cánh tay kia mang theo sức mạnh để Storm Shadow nhấc lên khỏi mặt đất nặng nề bị đánh ra. Đảo mặt bên trên vách tường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.